Mời, tự giác nhận nhiệm vụ hộ tống Vân Ni tiên tử. Truyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Com, 5 ngày sau, đặc sứ của Tuần Thiên Phủ tới Hoa Quả Sơn. Được khỉ đá tiếp kiến ở Vạn Yên Điện, trên điện phủ cao lớn. Khỉ đá chậm rãi đứng lên khỏi vương tọa, đi từng bước xuống bậc thang, tới trước mặt đặc sứ. Đặc sứ kia sợ tới mức run run, thong thả bước vòng quanh đặc sứ. Khỉ đá ngửa đầu thở dài. Ý của ngươi là, ngươi muốn lục soát Hoa Quả Sơn của ta sao? Đại thánh gia, đặc sứ kia vội vàng lấy ra từ tay áo một mặt bát quái màu tím. Nói, đây là tầm tiên quái. Khỏe, căn cứ thông báo trên này, Vân Ni tiên tử ngay ở, lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy khỉ đá vỗ một chưởng hất bay tầm tiên quái. Khiến nó đập lên cột trụ rồi vỡ tan thành nhiều mảnh. Đặc sứ kia trợn tròn mắt, khỉ đá lạnh lùng nhìn chằm chằm đặc sứ. Nhẹ giọng nói, đừng nói nơi này có hay không. Bản đại thánh chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn lục soát Hoa Quả Sơn của ta phải không? Phải, hoặc không phải, đứng đối diện nhau, đặc sứ kia thậm chí có thể thấy rõ tơ máu trong mắt khỉ đá. Tim như muốn nhảy ra ngoài. Cúi đầu, đặc sứ nhỏ giọng nói. Bẩm đại thánh gia, không phải thì cút ngay. Thế nhưng, lấy hết dũng khí, đặc sứ kia nơm nớp lo sợ nói. Đại thánh gia, việc này là trọng án của thiên đình, lại có rất nhiều thiên binh thiên tướng bởi vậy chết. Ý của ngươi là, bản đại thánh giết những thiên binh thiên tướng kia? Không không không, đại thánh gia, Tuần Thiên Phủ đã phái người đi địa phủ tra sổ sinh tử. Người nọ còn chưa trở lại, việc này chưa xác định, tiểu nhân nào dám vọng đoán. Không cần tra xét, lão tử hiện tại nói cho ngươi biết. Khỉ đá đưa tay bóp mạnh vai đặc sứ kia, gằn giọng nói, những người đó đều là ta giết, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn chúng cũng muốn lục soát Hoa Quả Sơn của lão tử giống ngươi. Tự tìm đường chết, không thể trách ai được. Mặt đặc sứ kia tím lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm khỉ đá. Chỉ thấy khỉ đá thản nhiên cười cười, đi lùi từng bước về phía sau. Nhẹ giọng nói, muốn lục soát Hoa Quả Sơn cũng được. Bảo Lý Thiên Vương của các ngươi mang 100 vạn đại quân đến. À không, phải 200 vạn, tới rồi. Muốn lục soát như thế nào thì lục soát, người đâu, tiễn khách, rõ, đặc sứ, xin mời, nhìn khỉ đá đi xa dần, đặc sứ kia vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, run rẩy không thôi, cách chương.